hai ta kết hôn sao? Chương 61, góc truyện audio.com. Ta đương nhiên là vẻ mặt sán sán trong nháy mắt cứng ngắc. Khóe miệng bắt đầu co quắp, ngẩng đầu nhìn hướng Cao Vũ, lắp bắp hỏi, khó khăn đến mới vừa rồi Noãn Noãn ca là hỏi ta có đi hay không? Cao Vũ nhìn nàng, chân thành gật đầu, không sai, Tô Sán Sán, chính là ngươi, mặc lễ phục nhỏ chặt muốn chết, đi giày cao gót 7-8 cm, siêu siêu vẹo vẹo đi bên cạnh Triệu Noãn Noãn. Sán Sán cảm giác mình quả thực chính là kẻ ngu nhất trên đời này a, tại sao nàng phải đi a, tại sao nàng không có nghe rõ nha? Tại sao hắn cũng không nói rõ hơn một chút nha? Tại sao nàng muốn tự tìm khổ nha? Im lặng hỏi ông trời, chỉ có đem khổ thủy nuốt vào trong bụng, một ngụm khổ thủy còn chưa có nuốt xuống, chân nghiêng một cái, cả người cứ như vậy thẳng tắp té xuống. A, âm nhạc quả nhiên cao cấp. Sàn nhà cũng là mềm. Sán Sán nhắm mắt lại, cuối cùng tìm được một chút vui mừng rồi. Đứng lên, Triệu Noãn Noãn một tiếng dữ dội. Sán Sán chợt mở mắt ra, thấy phía dưới đè ép Triệu Noãn Noãn, cùng với ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn tới cảnh thân mật. Sốc tại chỗ, Triệu Noãn Noãn từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt một trận lúc trắng lúc hồng, màu sắc kia cũng có thể vượt qua đèn xanh đèn đỏ. Tô Sán Sán, ngươi có thể đừng để mất thể diện một chút. Sán Sán giống như chim cút cúi đầu, miệng lẩm bẩm, các ngươi không nhìn thấy ta, các ngươi không nhìn thấy ta, các ngươi không nhìn thấy ta, các ngươi tuyệt đối không nhìn thấy ta. Nhất thời, Triệu Noãn Noãn khóe miệng co quắp, trong lòng dâng lên cảm giác vô lực khổng lồ. Tô Sán Sán, ngươi không đáng cứu, tới đây. Triệu Noãn Noãn sửa sang lại trang phục, thấp giọng mở miệng, chấm. Sán Sán khiếp xanh ngẩng đầu nhìn Triệu Noãn Noãn, làm gì, cố nén đi ý nghĩ của nàng, tới đây, khoác tay ta, chỉ có như vậy, tên ngu ngốc này mới không khinh suất nữa, nha. Sán Sán lảo đảo đi tới, khoác cánh tay Triệu Noãn Noãn, lúc này cũng là khá tốt, Triệu Noãn Noãn cuối cùng có chút vui mừng. Xong loại vui mừng này sau khi Tô Sán Sán nói ra câu sau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi đừng sợ, có ta vị ngươi, sẽ không ngã xuống. Triệu Noãn Noãn rốt cục hỏng mất. Dưới loại tình huống này vài lần hỏng mất vô lực đi dọc theo lối đi. Hai người rốt cục đi tới chỗ ngồi của mình. Trình diễn bắt đầu, Triệu Noãn Noãn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở trên ghế ngồi. Nàng vốn sẽ không thể gây chuyện gì náo loạn nữa, cho nên hắn quyết tâm yên tĩnh, dần dần dung nhập âm nhạc mang đến thư trì hoãn chung. Bỗng nhiên, Noãn Noãn ca, hắn không vui quay đầu lại, hướng Sán Sán làm dấu hiệu chờ có lên tiếng, tiếp theo sau đó thưởng thức, một lát sau, cánh tay nhẹ nhàng bị đụng phải. Hư, Triệu Noãn Noãn quay đầu, dùng ánh mắt lần nữa cảnh cáo Tô Sán Sán. Lại một lát sau, ta, ngươi nói nữa, ta liền đem ngươi ném ra ngoài. Triệu Noãn Noãn phát hỏa, rốt cục, bên cạnh an tĩnh, giai điệu lưu loát êm dịu. Triệu Noãn Noãn vẫn đắm chìm dưới không khí làm say lòng này. Cho đến lúc nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, bên tai truyền đến tiếng vỗ tay của khán giả. Hắn lúc này mới đem mặt chuyển về hướng Sán Sán, ôn nhu nói, có chuyện gì không, bây giờ có thể nói. Sán Sán, hắn chợt phát hiện có cái gì không đúng, đưa tay muốn chạm tới nàng. Tô Sán Sán ngẩng đầu, vẻ mặt nhăn nhó, Triệu Noãn Noãn trong lòng trầm xuống. Sán Sán, ngươi làm sao vậy, ta chân đau, thì ra là, vừa lúc mới bước vào chân không có cảm giác gì, nhưng ngồi vào chỗ của mình, Sán Sán mới cảm giác được đến cổ chân dần dần bắt đầu đau. Chờ âm nhạc có kết thúc, nàng đã đau đến nhe răng trợn mắt, ngươi ngu ngốc. Triệu Noãn Noãn đột nhiên cảm giác được trong lòng đau xót, ôm lấy Sán Sán, cực kỳ nhanh chạy ra khỏi hội trường. Cách chương,